Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2260, chuyện không phải do con quyết định. Gocchuyenaudio.com. Lúc Lâm Bác Hùng biết chuyện con gái mà mình hết sức cưng chiều lại lén đi bao dưỡng một tên tiểu bạch kiểm, trong giới giải trí thì nổi giận đùng đùng. Ông ta lén lút điều tra tư liệu về anh chàng kia. Vừa liếc mắt qua một cái. Đúng là một việc đáng xấu hổ. Có thể hiểu được lúc đó Lâm Bác Hùng đã tức giận đến mức nào. Ông ta có yêu cầu rất cao đối với Lâm Tuyết Nhã. Trước giờ đều giáo dục cô ta trở thành một tục nữ con nhà gia giáo. Nhưng lại không nghĩ tới, con gái mình sẽ lén lút làm chuyện sằng bậy bên ngoài như vậy. Trong cơn giận dữ, Lâm Bác Hùng đã phái người đi tìm Hoa Cẩm để dạy anh ta một bài học. Bảo anh ta tránh xa Lâm Tuyết Nhã một chút, Hoa Cẩm cầu còn chẳng được, lập tức đồng ý, nhưng Lâm Tuyết Nhã biết chuyện thì lại chạy về nhà cãi nhau với Lâm Bác Hùng. Trong lời nói của cô ta thể hiện rõ thái độ của mình. Nói rằng tuyệt đối sẽ không cắt đứt quan hệ với Hoa Cẩm. Nếu ông ta muốn sắp xếp hôn sự cho cô ta thì cô ta cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng mà phải có một điều kiện tiên quyết. Chồng tương lai tuyệt đối không được can thiệp đến chuyện riêng giữa cô ta và Hoa Cẩm. Lời này nói ra, hoang đường đến mức nào? Một người phụ nữ đã gả chồng rồi mà lại còn dây dưa với một người đàn ông khác. Cho dù là ai thì cũng không cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện này. Mặc dù bây giờ có rất nhiều người phụ nữ giàu có. Bởi vì không có tình cảm gì với chồng mình mà ra ngoài tìm đàn ông. Nhưng Lâm Tuyết Nhã không thể như vậy. Lâm Tuyết Nhã là người nhà họ Lâm. Làm ra những chuyện này thì chính là làm bại hoại gia phong. Đương nhiên Lâm Bác Hùng không đồng ý, mắng cô ta té tát. Lâm Tuyết Nhã bướng bỉnh cố chấp đã quen. Làm gì có chuyện sẽ nghe lời ông ta. Chấm, cô ta nhất quyết không chịu. Còn nói, Hoa Cẩm là điểm mấu chốt của cô ta. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt này. Chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng nếu chạm vào thì cô ta quyết không bỏ qua. Vì vậy, ông ta nổi trận lôi đình, ép Lâm Tuyết Nhã phải đoạn tuyệt quan hệ với Hoa Cẩm. Lâm Tuyết Nhã không những không nghe lời ông ta mà còn cố ý chống lại. Quan hệ cha con ngày càng tồi tệ, dần dần giống như đang bước đi trên lớp băng mỏng. Dần dần Lâm Bác Hùng cũng mất hết niềm tin đối với con gái. Vốn dĩ ông ta chẳng vội vàng gì với chuyện hôn sự của Lâm Tuyết Nhã. Nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này, ông ta chỉ hận không thể lập tức gả cô con gái bất hiếu kia đi. Ông ta hy vọng, cô con gái này lấy chồng rồi thì sẽ biết kiềm chế một chút. Ít nhất là nếu có con thì sẽ vì đứa bé mà không dây dưa nhùng nhằng với anh chàng kia nữa. Bởi vậy, lúc Mộ Lâm Phong hẹn ông ta ra nói chuyện này. Lâm Bác Hùng cũng không có gì dị nghị, gả vào nhà họ Mộ cũng coi như gả vào chỗ tốt. Mặc dù ông ta không hài lòng với Mộ Yến Thừa cho lắm, nhưng nếu có thể giữ chân được đứa con gái kia của ông ta thì chuyện hôn sự này rất đáng mừng. Nhưng chuyện kết hôn, cho dù Lâm Bác Hùng có đồng ý thì lời của ông ta cũng không được tính. Phải để cho con gái gặp gỡ người ta trước. Nếu như có ấn tượng tốt thì hai bên sẽ thử qua lại. Sau đó mới tính đến chuyện kết thông gia. Mộ Lâm Phong đồng ý. Hẹn đến Tết Nguyên Tiêu sẽ sắp xếp cho hai đứa nhỏ gặp mặt. Về đến nhà, Lâm Bác Hùng nói rõ mọi chuyện với Lâm Tuyết Nhã. Lâm Tuyết Nhã lập tức từ chối. Nhưng đối với chuyện này, thái độ của Lâm Bác Hùng rất cứng rắn. Không để cho cô ta từ chối. Cho dù con nghĩ thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thể để cho con tự quyết định được. Cha nói với con cũng chỉ là thông báo một tiếng cho con biết để chuẩn bị tâm lý thôi. Cho dù có muốn hay không thì lần này con cũng phải đi cho cha. Mặt Lâm Tuyết Nhã xám như tro tàn, uất ức bật khóc, cách chương.